Cực vụ khủng bố, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian, thực hiện, thư viện báo, chương 272, từng cái nghiệm chứng, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian không thời gian đảo mắt đi tới đêm khuya không điểm mà ni phía chân trời hôn trầm, trầm, không thấy một tia ánh trăng, chiếu vào trên đường cho bụi. Không ngừng bị khi thì thổi qua gió lạnh quát đầy trời phi dương. Mọi người đạp lên lạnh lẽo thanh thạch lộ thượng. Mỗi người trong lòng đều bị vô hình phủ lên một tầng thật dày khói mù. Dọc theo đường đi trừ bỏ Lý Soái thói quen tính bạo vài câu thô khẩu bắc. Còn lại người từ đầu đến cuối đều không có nói qua chẳng sợ một câu. Mạc danh. Tất cả mọi người không muốn mở miệng, ở vô cùng nặng nề không khí chung. Mọi người tới tới rồi Trần gia vợ chồng ra, thấy mọi người đúng giờ tiến đến. Trần gia cùng Trương Thần vẫn đều có vẻ thực kích động. Này lại không tránh được một phen mang ơn đội nghĩa lời nói. Tiêu Mạch nghe trong lòng không phải thực thoải mái, liền mạnh mẽ đánh gậy bọn họ. Làm cho bọn họ mang theo ở nhà mặt đi một chút. Nhìn xem ở nơi nào tiến hành tiếp thu quỷ kính trò chơi thích hợp. Một phen cẩn thận xem xét qua đi. Tiêu Mạch cuối cùng gõ định rồi hai nơi tiếp thu quỷ kính trò chơi địa điểm. Phân biệt là lầu một cặp lầu hai phòng khách. Đem địa điểm tuyển định. Tiêu Mạch nâng chén nhìn trước mắt gian. Thấy thời gian còn dư lại một ít. Liền ngồi xuống thập phần nghiêm túc đối Trần gia hai người phân phó nói. Phía trước ta chỉ là nói cho các ngươi. Các ngươi chỉ cần thông qua một cái gọi là quỷ kính trò chơi khảo nghiệm. Là có thể hoàn toàn thoát khỏi ác quỷ dây dưa. Bình yên vô sự từ linh dị sự kiện chung sống sót. Đến nỗi muốn các ngươi cụ thể làm chút cái gì. Ta lúc ấy cũng không có nói minh, Trần gia cùng Trương Thần vẫn nghe xong có vẻ rất là sợ hãi. Thấy thế, Tiêu Mạch cười cười đối bọn họ ân ủi nói. Không cần khẩn trương, kỳ thật muốn các ngươi làm sự tình thực dễ dàng. Đơn giản hình dung chính là hai chữ, trầm mặc Trần gia hai người lắc đầu. Tỏ vẻ không đại nghe hiểu Tiêu Mạch ý tứ. Tiêu Mạch đành phải lại giải thích nói, này đều không phải là rất khó lý giải, chính là đơn thuần mặt chữ ý tứ, trầm mặc, chờ đến rạng sáng hai điểm thời điểm, chúng ta sẽ đem quỷ vật triệu hoán đến nơi đây, đến lúc đó trong gương quỷ vật sẽ dò hỏi các ngươi hay không muốn tiếp thu quỷ kính trò chơi. Các ngươi không cần sợ hãi, cứ việc đáp ứng. Chờ các ngươi đáp ứng tiếp thu sau, quỷ vật sẽ làm các ngươi đi số nó trong tay bài số. Cùng với bài nội huyết sắc hoành giang tổng điều số, lúc này các ngươi liền muốn phải tránh, nhất định không cần mở miệng trả lời. Trong quá trình ngươi cũng không cần đi quản kia quỷ vật đang làm cái gì, bởi vì các ngươi nhìn đến. Cảm nhận được toàn bộ đều là giả, là quỷ vật vì mê hoặc các ngươi sở chế tạo ra ảo giác. Nếu các ngươi tin là thật, kia thực xin lỗi, chính là chúng ta cũng không có thể ra sức. Cho nên tổng kết lên, các ngươi cần phải làm là hai việc, bảo trì trầm mặc, bảo trì bình tĩnh, chính là đơn giản như vậy. Nếu chúng ta có thể làm được này hai điểm. Liên ân toàn, Trương Thần vẫn hiển nhiên là không có dự đoán được. Tiêu Mạch làm cho bọn họ làm sự tình lại là như vậy dễ dàng. Cho nên ta mới cho các ngươi không cần khẩn trương. Bởi vì thật sự không có gì. Ngươi toàn cho là ảo giác. Là không tồn tại liền vạn sự đại cát. Nhưng vì phòng ngừa các ngươi cho nhau quấy nhiễu. Cho nên các ngươi trong chốc lát muốn tách ra. Rốt cuộc quỷ vật là chế tạo ảo giác cao thủ. Các ngươi ở bên nhau nói. Nó khó nói sẽ không tại đây phương diện làm văn. Đây cũng là các ngươi lớn nhất uy hiếp nơi. Trần gia cùng Trương Thần vẫn đều lý giải Tiêu Mạch ý. tứ, cho nên cũng không nghĩ nhiều, liền gật đầu đáp ứng. Hết thảy đều nghe các ngươi ân bài. Chúng ta tuyệt đối tin tưởng các ngươi. Tiêu Mạch không dám nhìn tới Trần Gia cùng Trương Thần Vận đôi mắt, bởi vì hắn biết chính mình đang làm cái gì. Biết chính mình vì Bằng Tiểu nguy hiểm mạng sống, máu lạnh dùng bọn họ đối chính mình tín nhiệm, đi làm chi phối bọn họ lợi thế. Tuy là như vậy tưởng, nhưng Tiêu Mạch trong lòng lại rất bình tĩnh. Bởi vì hắn xác thật là ở cứu người, chỉ là điểm xuất phát là vì chính bọn họ thôi. Đến nỗi quá trình cũng không quan trọng, quan trọng là kết quả. Đem chuyện này tình đối Trần gia vợ chồng nói xong, Tiêu Mạch liền đem mọi người tập trung ở bên nhau, bắt đầu cho bọn hắn phân tổ, phân phối nhiệm vụ. Lý Soái, Vương Tử, Mộc Tuyết, còn có giáo sư Tề, các ngươi bốn người một tổ, phụ trách Trương Thần Vận trò chơi công việc, trọng điểm là nghiệm chứng những cái đó vụn vặt phỏng đoán. Đến nỗi Trần gia bên này, Tắc Từ ta, Trình Noãn còn có Cách Đường phụ trách, trọng điểm là nghiệm chứng tiếp thu không đáp cái này phỏng đoán. Mọi người sôi nổi gật đầu, tỏ vẻ không có dị nghị. Thấy hết thảy chuẩn bị ổn thỏa, thời gian cũng đã không sai biệt lắm muốn tới, Tiêu Mạch liền kêu Lý Soái bọn họ lên lầu, bắt đầu bố trí trò chơi trước triệu hoán công tác. Mọi người từng người đúng rồi hạ thời gian, ở bảo đảm thời gian không kém mảy may sau, liền thành phần vì hai tổ hành động. Tiêu Mạch từ ba lô lấy ra hắn sở chuẩn bị gương, như cũ là một mặt tiểu kính, một bàn tay liền không sai biệt lắm có thể hoàn toàn bao vây. Cùng loại gương, Tiêu Mạch tổng cộng mua 6 mặt. Mua sau khi trở về hắn liền thử này đó gương cứng rắn trình độ. Thí nghiệm kết quả là gương chất lượng rất kém cỏi, không cần phí bao lớn kính là có thể đem này phá hư. Đem viên kính tìm đồ vật cố định ở trên bàn trà, Tiêu Mạch liền bắt đầu bật lửa vật dễ cháy. Bất quá hắn chỉ dùng một lần bật lửa tam căn, đến nỗi đệ tứ căn tắc tạm thời bị hắn nắm ở trong tay. Chờ tới rồi cùng Lý Soái bọn họ ước định thời gian sau, mới cùng nhau bật lửa, làm được đồng thời triệu hoán. Trần gia thấp thỏm ngồi ở trên sofa, một ly tiếp một ly uống nước. Phương Đường cùng Trình Noạn này hai cái tay mơ, cũng đều ôm Đoàn Tể ngồi ở một bên, mắt lộ ra kỳ vọng nhìn đang ở nhìn chằm chằm đồng hồ Tiêu Mạch. Như vậy tập trung tinh thần nhìn chằm chằm trong chốc lát, Tiêu Mạch liền cực kỳ nhanh chóng bật lửa trong tay vật dễ cháy, cũng đem vật dễ cháy đứng ở kính trước. Cùng lúc đó, quỷ vật đã đến tín hiệu cũng đúng hạn dáng đến, hắc ám thoáng chốc thổi quét hết thảy, dập tắt phòng trong sở hữu đang sáng, đồng thời dập tắt. Mọi người nín thở nhìn chằm chằm trên bàn trà kia mặt nho nhỏ gương, không bao lâu liền thấy kia gương bắt đầu sinh ra quỷ dị biến hóa, một cái như mực giống nhau điểm đen đang ở dần dần phóng đại. Hiển nhiên bọn họ bên này đã triệu hoán thành công, mà bên kia, ở Lý Soái đám người trong tầm mắt, bày biện ở bọn họ trước mặt gương, cũng đồng dạng xuất hiện một cái khủng bố quỷ ảnh. Trên lầu, dưới lầu cơ hồ là đồng thời truyền đến thanh âm, ta bên này thành công, người bên kia thế nào, nghe vậy, Tiêu Mạch cười gượng một tiếng. Hiển nhiên đồng thời triệu hoán cũng không phải biện pháp giải quyết. Tiêu Mạch dặn dò Lý Soái hết thảy theo kế hoạch hành sự, mà hắn lúc này tắc ngồi ở Trần gia bên người. Trần gia vô cùng hoảng sợ chỉ vào trên bàn trà gương, hầu kết tựa như rơi trên mặt đất đạn châu, không ngừng trên dưới nhảy lên. Trong gương quỷ vật ở dãy giụa vài giây sau liền lộ ra nó dữ tợn bộ mặt, như cũ là kia chỉ già nua nữ quỷ. Nó trên mặt nếp uốn làm mọi người cảm thấy ghê tởm. Money ai. tiếp thu, trò chơi như cũ là câu kia quen thuộc lời dạo đầu. Tiêu Mạch dùng sức lôi kéo bị dọa đến phát ngốc Trần ra. Nhắc nhở hắn đáp ứng tiếp thu quỷ kính trò chơi. Trần ra sợ hãi trừng mắt đôi mắt, nhìn nhìn Tiêu Mạch, lại nhìn nhìn kia quỷ vật. Cuối cùng lý trí chiến thắng sợ hãi. Hắn run rẩy đáp, ta tiếp thu trò chơi. Trần ra trả lời còn tính đúng lúc. Này cũng làm một bên Tiêu Mạch ám nhẹ nhàng thở ra. Luận tố chất tâm lý, Trần gia hiển nhiên muốn so phía trước kia hai gã người bị hại cường đến nhiều. Ở được đến Trần gia khẳng định hồi đáp sau, trong gương quỷ vật lại bắt đầu nó cũ kỹ lộ, đem trong tay bài toàn bộ mở ra. Đối với ngồi ở trên sofa thẳng run Trần gia hỏi nói, tổng cộng mấy chương bài, mấy cái hoành giang trên lầu. Trương Thần vẫn bị dọa đến nằm liệt ngồi dưới đất, không ngừng kinh sợ kêu. Đem phía trước Tiêu Mạch kia phiên công đạo đã quên cái sạch sẽ. Lý Soái bọn họ mấy cái sớm có phần công, ân ủi người bị hại sự tình từ giáo sư Tề hoàn thành. Đến nỗi Lý Soái cùng Vương Tử Tắc phụ trách những cái đó vụn vặt nghiệp chứng công tác. Ngươi bình tĩnh một chút nhi. Ngươi đã quên chúng ta phía trước đối với ngươi dặn dò sao? Ngươi nhìn đến chỉ là ảo giác, là giả. Nếu ngươi còn như vậy, chúng ta đây liền sẽ không lại quản ngươi. Trương Thần vận hai mắt đẫm lệ mơ hồ nhìn giáo sư Tề, nhìn chằm chằm hắn nhìn trong chốc lát, liền muốn oa một tiếng khóc ra tới. Ta rất sợ hãi, ai tới cứu cứu ta? Liền này ngươi này phó bộ dáng, chính là thần tiên tới cũng cứu không được. Tính, ngươi liền ở chỗ này chờ chết hảo, đến lúc đó làm ngươi lão công tới cấp ngươi nhặt xác. Ta tưởng hắn sẽ đau đớn muốn chết đi. Nói xong, giáo sư Tề liền muốn giả ý rời đi. Đừng đi, cầu xin các ngươi, đừng đem ta một người ném ở chỗ này, ngươi còn biết sợ hãi à. Vậy chạy nhanh đáp ứng nó. Trương Thần vận sắc thật là sợ hãi, nhưng còn chưa tới hoàn toàn đánh mất lý trí nông nỗi. Nàng đáng thương hề hề nhìn giáo sư Tề liếc mắt một cái, lúc sau liền căng ra đầu đối trong gương quỷ vật nói, là ta tiếp thu trò chơi. Trương Thần vận nói âm vừa ra, Lý Soái liền huy khởi trong tay cây búa, hung hăng nện ở kia mặt trên gương. Chùy đầu phẳng phất trải qua không khí giống nhau, xuyên qua kia thăm dò quỷ vật, ngạnh sinh sinh dừng ở kính trên mặt. Lý Soái chỉ cảm thấy hộ khẩu tê dại, đau hét to một tiếng, lại đi xem kia mặt gương. Mặt trên không có lưu lại chút nào dấu vết, hiển nhiên hủy hoại gương chiêu này là không thể thực hiện được. Lý Soái bên này nghiệp chứng vừa mới rơi xuống, Vương Tử liền tiếp nhận nhiệm vụ. Bởi vì tâm lý sợ hãi lợi hại, cho nên hắn cũng không dám đi xem kia gương, chỉ là cúi đầu một cây thổi tắt vật dễ cháy. Thẳng đến đem bốn căn vật dễ cháy toàn bộ thổi tắt, phòng khách chung hoàn toàn lâm vào duỗi tay không thấy năm ngón tay hắc ám mờ ni. Hết chương.